Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, sinh mạng. Hủy diệt nữ thần. Chuyện này, chờ một chút, hủy diệt sinh ra Đao Linh. Làm sao có thể? Trảm phách đao Đao Linh không phải từ chủ nhân trong linh hồn chia ra tới sao? Ta có thể không có cảm giác đến ta linh hồn bị chia ra à? Gen sắc mặt hơi đổi, có chút không thể tin phản bác, nhưng hắn vẫn lại không thể không tin tưởng, bởi vì hắn quả thật cảm giác, thanh kia hủy diệt cho hắn cảm giác, không giống nhau. Ngươi tên ngu ngốc này, ta vừa mới không phải nói sao, nàng là từ vượt qua chủ thần có thể khống chế cực hạn hủy diệt pháp tắc, lại phù hợp cái thế giới này pháp tắc, mà đản sinh ra linh trí a ngu ngốc, nàng tồn tại. Với ngươi trong trí nhớ cái gọi là thiên đạo, có chút tương tự linh trí lại cao hơn thiên đạo, nhưng thực lực so với cái gọi là thiên đạo yếu hơn. Hiểu không? Lúc trước nàng vẫn ẩn núp lấy chính mình, mới vừa rồi nàng đột nhiên làm khó dễ, đem ta áp chế xuống. Đầu độc ngươi, là chính là lợi dụng thỉ đồng hoàn lị toa mặt nạ thân phận. Nàng muốn mượn từ trong cơ thể nàng mặt nạ mang theo mang gian ác lực lượng. Cùng với nàng lực lượng kết hợp lại, đem bên trong cơ thể ngươi bạo lệ nhất tâm tình tiêu cực cho dẫn động đi ra. Nếu như nàng vừa mới thành công nói, thì đồng hoàn lị toa bị ngươi sống sờ sờ cho, làm chết. Mặt nạ cũng chính là hư mang theo mang khí tức tà ác bị ngươi rút ra. Cùng hủy diệt bản thân lực lượng cùng với bị chỉ dẫn ra tâm tình tiêu cực kết hợp với nhau. Cho ngươi hoàn toàn luân là một cái bị hủy diệt khống chế cỗ máy giết chóc. Tạp chí trùng, đến lúc đó, ngươi chỉ sẽ biết rõ giết, giết, giết, vô chỉ cảnh giết. Cho đến sau 3 ngày 3 đêm, hủy diệt cướp lấy ngươi chủ khống quyền, đem linh hồn ngươi thôn phệ. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, ta nghĩ không cần ta nói. Ngươi cũng hiểu chưa? Nghe xong sinh mệnh nữ thần nói sau, Gen chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Khó trách hắn vừa mới cảm giác nơi nào không giống nhau. Nguyên lai là như vậy. Ai, cũng là ta khinh thường. Ta cũng không nghĩ tới. Trải qua nhiều như vậy đời luân hồi, chẳng những không có đem hủy diệt suy yếu, ngược lại để cho nàng đến nước này, tới cái thế giới này, cũng là ta sai lầm a. Nếu như ta không chọn tới cái thế giới này nói, có lẽ hủy diệt giác tỉnh còn không thể nhanh như vậy. Cũng không sẽ bởi vì thế giới này pháp tắc ảnh hưởng, nhượng hủy diệt sản sinh ra linh trí. Đặc biệt là cái này hủy diệt, còn tại sinh ra sau đó, vẫn ẩn núp lấy chính mình. Cũng trách ta quá lơ là, một mực không có phát hiện. Nếu như sớm phát hiện nói, cũng không trở thành như thế. Cái này cũng không trách ngươi. Chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh loại này tình huống dị thường. Chính ta cũng là quá không cẩn thận. Bất quá bây giờ, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe sinh mệnh nữ thần vậy có nhiều chút tự trách lời nói. Gen lắc đầu một cái, an ủi mấy câu, rồi sau đó chính là hỏi thăm tới giải quyết cách. Hiện tại có ở đây không? Ta nghĩ, có lẽ, chỉ còn một cái biện pháp. Sinh mệnh nữ thần thở dài, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, lại có chút nhận mệnh, không khỏi làm Huyền cảm đến có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, sinh mệnh nữ thần chuẩn bị hy sinh chính mình linh hồn, đi áp chế hủy diệt? Nghĩ tới khả năng này, Huyền tâm trong cả kinh, lại chuẩn bị khuyên giải sinh mệnh nữ thần. Nhưng, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, nói là hy sinh, cũng không có sai. Chẳng qua là tiện nghi ngươi người này. Nghe, hiện tại, người trước đem Orihime cùng thỉ đồng hoàn lị toa tặng lại ngươi trong nhà. Sau đó ngươi tiến vào thế giới nội tâm, cùng ta linh hồn hòa vào nhau. Linh hồn hòa vào nhau. Huyền nhất sững sờ, có chút không phản ứng kịp cái này cái gọi là linh hồn hòa vào nhau là cái gì quỷ. Chính là ngươi luôn muốn đối với ta làm sự tình. Ngu ngốc. Tựa hồ có hơi cắn răng nghiến lợi, thật giống như tại phẫn hận tên ngu ngốc này đắc tiện nghi còn khoe tài. Ngạch, được rồi, hắc hắc, chẳng qua là tại sao nếu như vậy, Chẳng lẽ như vậy ta còn có thể vì vậy đạt được tăng lên trên diện rộng hay sao? Minh bạch cái gọi là linh hồn hòa vào nhau rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi sao? Gen xấu xa cười mấy tiếng. Sau đó như cũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vì cái gì như vậy? Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Chỉ có như vậy, mới có thể tăng cường ngươi đánh bại nàng phần thắng. Làm xong công tác chuẩn bị sau đó. Ngươi tự ra phát đi thi hồn giới. Đi một cái xa xôi địa phương. Nhượng người đem Muramasa dẫn tới. Mượn từ Muramasa lực lượng. Đem nàng kéo ra bên trong cơ thể ngươi. Sau đó, ta ngươi liên hợp lại. Đem nàng đánh bại. Nếu như thành công nói. Có lẽ, nàng sinh ra linh trí. Cũng không phải chỗ xấu. Sinh ra linh trí cũng không phải chuyện xấu. Gen khóe miệng liệt liệt. Có chút không minh bạch sinh mệnh nữ thần ý những lời này. Sinh ra linh trí sau đó. Hắn muốn khống chế hủy diệt trở nên càng thêm gian nan. Nàng lại còn nói không phải chuyện xấu nhi. Thực sự là, có chút không giải thích được à. Được, ta liền không nói nhiều. Ngươi nhanh lên đi. Ta hiện tại cần tập trung tinh thần phòng ngự. Sinh ra linh trí sau đó nàng. Học được tập trung lực lượng đột phá ta áp chế. Ta cần tập trung tinh thần mới có thể phòng ngừa nàng lần hai đột phá ta áp chế. Cứ như vậy, tiếng nói vừa dứt, sinh mệnh nữ thần thanh âm. Lại lần hai yên tĩnh lại. Sinh mệnh nữ thần thanh âm sau khi biến mất. Gen cúi đầu nhìn một chút ngực mình. Chỗ kia với trạng thái hôn mê thì đồng hoàn lị toa. Cùng với trên người nàng. Kia bị chính mình tàn phá dấu vết. Không nhịn được thở dài. Cái này hủy diệt quả nhiên không hổ là trong cơ thể hắn lựu đạn định giờ. Hay hoặc là nói, thật không hổ là hắn đã từng nắm giữ lực lượng. Đều đến loại tình huống này, còn ra tới làm mưa làm gió. Chẳng qua là đáng thương cái này thì đồng hoàn lị toa. Trở thành hủy diệt âm mưu vật hy sinh. Cũng còn khá nàng không có vì vậy hương tiêu ngọc vẫn. Tính, việc đã đến nước này. Như vậy từ nay về sau. Người chính là ta Senju Gen nữ nhân. Trừ ta ra, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Từ nay về sau, ngươi để cho bảo vệ ta. Huyền Nhất vung tay, đem bên trong không gian linh tử ngưng tụ ra hai món nữ tính quần áo trang sức. Rồi sau đó, thay Lisa cùng Orihime hai nàng, mặc quần áo vào, các loại, chờ, thay hai nàng sau khi mặc quần áo vào. Gen chuẩn bị lợi dụng thời không chi lực, đem hai nàng đưa về biệt thự thời điểm. Orihime lại một tiếng, sâu kín hồi tỉnh lại. Huyền Vi nhỏ sững sờ, rồi sau đó liền đi tới nàng bên người, đem ôm lấy, tỉnh, Huyền ca ca, ta vừa mới thế nào? Orihime gật đầu một cái, trong mắt mang theo vẻ mê mang, vừa mới Gen cái kia giả sinh mệnh nữ thần thanh âm xuất hiện thời điểm. Orihime liền lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn không biết rõ trong thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng tại lấy lại tinh thần, thấy Lisa bộ dáng sau, chính là khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ nghĩ hỏi Gen rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gen thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là lộ ra một đạo cười khổ. Liên quan tới chuyện này, chờ chúng ta trở về ta lại hướng ngươi giải thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.